ta được kế thừa một hành tinh. Chương 40, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi đưa Thương Mặc đến cổng trường. Bạch Miên Miên ở cửa đón bọn nhỏ gọi cô lại. Chị Thương, có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Thương Chi đi đến bên cạnh Bạch Miên Miên, hỏi. Cô, là Thương Mặc xảy ra chuyện gì không? Bạch Miên Miên lắc đầu giải thích. Là hôm qua Thương Mặc nói với tôi, các bạn nhỏ trong lớp đều muốn đến nhà chị làm khách. Tôi muốn hỏi chị có biết chuyện này không? Thương Chi, biết. Hôm qua em ấy có nói với tôi rất hoan nghênh. Nghe nàng nói như vậy Bạch Miên Miên liền yên tâm, đây là lần đầu tiên tất cả tiểu bằng hữu đều muốn đến nhà một người làm khách. Bất quá cô giáo, cô cũng biết tôi có mấy em trai là thú nhân, chỉ sợ phụ huynh bọn họ sẽ không đồng ý. Bạch Miên Miên cũng lo lắng về chuyện này, nhưng bọn nhỏ rất cao hứng, thậm chí đã lên kế hoạch làm gì, nếu không để cho bọn họ đi, chỉ sợ sẽ khóc không ngừng. Trẻ em bây giờ là tất cả các em bé lớn trong trái tim của cha mẹ, miễn là khóc, phụ huynh nào có thể chịu đựng được chứ? Chị Thương, đến lúc đó có thể có mấy phụ huynh đi theo chăm sóc con cái, nếu có thể, tôi có thể đi cùng bọn nhỏ không? Đương nhiên là được rồi. Đây chính là khách hàng tiềm năng, chờ bọn họ đi ăn một lần tự mình trồng ra đồ đạc, Thương Chi có tự tin bọn họ sẽ mua nó. Ok, nếu chị có thể, cuối tuần này, chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong chuyện bọn nhỏ đến chơi, Thương Chi liền trở về tinh cầu. Mâu Tô ở quang mạng tra xét đội trang trí, muốn tìm một nhà giá rẻ. Mâu Tô, không bằng anh đi hỏi Hồ Đại Thúc một chút, hắn hẳn là quen biết không ít người ở phương diện này. Đúng vậy, Hồ Đại Thúc chính là làm xây nhà, nhất định biết rất nhiều người trang trí, so với hắn ở trên mạng mò kim đáy biển mạnh hơn nhiều. Hồ Đại Thúc xin chào, tôi là Mâu Tô, là nhân viên trồng trọt thần nông. Ngồi. Có chuyện gì không? Hai người ngồi cùng một chỗ, Mâu Tô đem chuyện này nói với Hồ Đại Thúc, Hồ Đại Thúc nhanh miệng đáp ứng. Cậu đây là hỏi đúng người, có yêu cầu gì không? Mâu Tô, phong cách trang trí tốt nhất cùng tinh cầu phù hợp, 4 ngày sau bắt đầu có thể không? Được, chuyện này giao cho tôi. Mâu Tô chân thành cảm ơn sau đó rời đi, muốn đem một ít đồ vật lộn xộn mua tốt, còn có tên cửa hàng, cũng cần hỏi cô chủ. Thương Chi vừa nhìn Mâu Tô lại đây liền biết. Nhất định là chính sự, hắn thật sự tận tâm. Cô chủ, cửa hàng của chúng ta tên là gì, còn có bảng hiệu thiết kế như thế nào, mặt khác tiếp tục bán trong nhóm sao? Thương Chi vứt sạch bùn đất trên tay, rửa sạch vòi nước bên cạnh, cùng ông ngồi dưới bóng râm. Chậm một chút, nhiều vấn đề như vậy hỏi cùng một lần tôi nên trả lời như thế nào? Vậy chúng ta trước tiên giải quyết vấn đề quan trọng nhất, tên cửa hàng. Gọi là thần nông trồng trọt, bảng hiệu anh đừng bận tâm. Tôi tự mình thiết kế, nếu đã mở cửa hàng thì không bán trong nhóm, anh phát thông báo cho mọi người biết, 3 ngày sau nhóm chat chính thức giải tán. 3 ngày này toàn bộ bán nửa giá, nhưng phải hạn chế số lượng, về phần bán như thế nào, anh nhìn rau quả trong kho và trong ruộng rồi làm. Được, vậy tôi hiện tại đi làm, chờ một chút, còn có tất cả thiết bị cần thiết để mở cửa hàng, những thứ này cũng giao cho anh, tôi lập tức chuyển tiền cho anh, Mâu Tô, cố lên a, đuôi Mâu Tô hưng phấn đong đưa. Nặng nề gật đầu. Hắn ta sẽ không phụ lòng tin của cô chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bảng hiệu vì sao không cần Mâu Tô đi giải quyết, bởi vì Thương Chi muốn tự mình làm. Cô mua một tấm ván gỗ dài, một lọ sơn màu đen, cộng thêm bút lông đơn sơ mình làm, 4 chữ. Thần nông trồng trọt, cô tự mình viết, tuy rằng chữ bút lông của cô không thể nói là tốt biết bao, nhưng cũng có thể ra tay. Đến lúc đó ở phía dưới dùng tinh tế ngữ phiên dịch một chút là được. Ký túc xá sửa xong, Thương Chi giao nốt số tiền cuối cùng cho Hồ Đại Thúc. Thương Chi, Hồ Đại Thúc, tôi còn muốn sửa 2 chuồng gà cùng chuồng heo, có thể cùng nhau sửa sao? Được, 2 cái này đơn giản, một buổi chiều sẽ giải quyết cho cô. 2 người hợp tác nhiều lần như vậy, Hồ Đại Thúc đã sớm biết yêu cầu của Thương Chi. Cô định sẽ nuôi bao nhiêu gà và bao nhiêu lợn? Trước tiên nuôi 200 con gà và 20 con lợn. Nhiều gà và lợn như vậy, bên cạnh ngôi nhà sẽ không còn bãi đất trống lớn như vậy, hơn nữa mùi vị cũng khó chịu, cho nên Thương Chi đem chuồng gà và chuồng lợn tu sửa đến bên cạnh núi Giác, nơi đó có cây nuốt chừng, vấn đề phân cũng không cần quan tâm. Hồ Đại Thúc nhìn tình huống một chút, trong lòng đại khái có một cái phổ. Được, rất nhanh liền sửa xong, Thương Chi lái xe trở về nhà, đặt hàng gà con và heo con trên mạng, 2 người máy chăn nuôi. Mỗi người phân quản một cái, như vậy vừa vặn. Sau khi sửa xong ký túc xá, Mâu Tô rất nhanh liền chuyển đồ đạc cào mình vào, Anh thật sự không muốn mỗi ngày đều bị khí thế của con mèo nhỏ kia ép đến nổ tung. Ký túc xá sửa rất tốt, ở một mình hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa trong phòng còn có chip điều chỉnh nhiệt độ, cân nhắc đầy đủ vấn đề lối sống của mỗi người trong tinh tế. Cô chủ vẫn luôn cẩn thận như vậy à? Tích tắc, quang não của Thương Chi không ngừng vang lên, tin tức chuyển phát nhanh, tin tức trong nhóm Si Minh. Thương Chi mở ra quang nào, tin nhắn của Si Minh lập tức hiện ra. Thương lão bản, xin hỏi khi nào tiện, tôi đưa Gia Gia tới đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể, ngay bây giờ cũng được. Gấu trúc khổng lồ đến, khi nào cũng được, thực sự, nửa đêm gọi cô ấy lên cũng không sao. Nhận được tin tức, Si Minh cảm thấy Thương Chi vẫn nhiệt tình như trước. Hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn. Vậy sáng mai tới đây được không? Được, tôi ở Thần Nông Tinh chờ mọi người. Cuối cùng gấu trúc khổng lồ đã đến, Thương Chi trở về phòng, đánh bắp và gạo thành bột mì, thêm hộp trứng và mật ong vào bên trong, làm thành một phiên bản đơn giản của bánh ngũ cốc thô. Gấu trúc khổng lồ là động vật ăn tạp, những thứ này đều rất thích ăn, Thương Chi trước tiên cho thằng thằng ăn thử xem, vừa nhìn hai mắt liền tỏa sáng liền biết, hương vị không sai. Cô bẻ một miếng nhỏ. Bánh mì còn nóng hổi, có chút giống khúc kỳ, hương thơm của ngô và gạo trộn lẫn với nhau, lại thêm hương vị mật ong, ngọt mà không ngấy, vừa giòn vừa thơm. Thương Chi, cái này ngon. Thương Chi bưng bánh mì cho hắn, bảo hắn lấy ra chia ăn. Ngon là được, ngày mai lão tiên sinh tới đây liền làm cái này làm quà. Mất một buổi chiều, Hồ Đại Thúc sửa xong chuồng gà và chuồng heo, sau khi Thương Chi trả tiền xong, đem bánh mì buổi chiều của mình làm xong cho Hồ Đại Thúc đựng rất nhiều. Còn có mật ong là nàng thanh lọc qua, Hùng Thiến hẳn là sẽ rất thích. Bữa tối hôm nay là do Tiểu Ngũ làm, sau khi Thương Chi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Ngũ ấn vào công thức nấu ăn do Thương Chi nhập vào là có thể hoàn mỹ phục chế ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn đang vui vẻ, bốn con đột nhiên đình trệ, Thương Mặc thậm chí biến thành hình thú, dùng sức chui vào trong ngực thẳng tắp, Tùng Tùng cũng nhảy vào trong ngực thẳng tắp, thành thật nằm sấp trên ghế không nhúc nhích. Mâu Tô so với bọn họ tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang, đồng tử hoảng sợ rụt lại thành một đường. Có chuyện gì với mọi người vậy? Không ai trả lời cô ấy. Mâu Tô Tùng Tùng các ngươi đang sợ cái gì đừng dọa ta a. Trên cầu thang xuất hiện một chân trước màu trắng, bước đi chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Một đôi mắt màu lam nhìn xuống phía dưới, cái đuôi cởi bỏ tất cả lông dài, lông ngắn dày đặc bao trùm trên đó, nhẹ nhàng lắc lư. Cầu thang không chịu nổi gánh nặng vang lên, Thương Chi không chút nghi ngờ, nếu nó nhảy một cái, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Miêu miêu, lên nó đứng so với lúc ngủ càng khủng bố hơn, chỉ là như vậy đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta không dám tới gần. Thương Chi tựa như nhìn thấy một pho tượng viễn cổ cự thú xuyên qua thời gian dài chậm rãi bước đến. Không nhanh không chậm, lại có thể trong khoảnh khắc lấy tính mạng người khác. A Thơ nhìn Thương Chi, ánh mắt bất giác mềm nhũn xuống. Hắn khom người lên, từ trên cao nhảy xuống, đi đến bên cạnh Thương Chi, thân mật cọ cọ, Thương Chi ngã xuống trên mặt đất. Lúc hắn còn rất nhỏ, đây là động tác mà hắn và Thương Chi thường xuyên làm, nhưng đó là lúc hắn còn to bằng một con mèo. Nhưng kích thước bây giờ của hắn đã bằng một con voi. A Thơ phát hiện ra vấn đề trong đó, đôi mắt hắn khẽ đè nén, ở trước mặt Thương Chi biến nhỏ đi, nhưng Thương Chi vẫn còn sợ hãi mà lùi về sau nửa bước. Cô nhìn thấy chính mình sợ hãi trong mắt mèo, thân thể A Thơ đè xuống, nhảy dựng lên, Thương Chi phản xạ có điều kiện duỗi cánh tay của mình ra, bắt lấy nó. A Thơ hài lòng cuộn mình thành một đoàn, ôn nhu liếm liếm cằm Thương Chi. Lông ngắn lại biến thành lông dài bồng bềnh, biến thành dáng vẻ thời thơ ấu của thời kỳ trước. Đầu lưỡi lại không giống trước kia, mọc đầy gai ngược, cho dù lực đạo đã đặt ở mức nhỏ nhất, nhưng làn da kia vẫn đỏ lên. Thương Chi trực tiếp tê dại. Đây là cốt truyện huyền huyễn gì kỳ thật cô không xuyên qua đến tinh tế, mà là xuyên qua thế giới. Loạn thất bát tao gì đó, Thương Chi run rẩy ngồi trên ghế, thanh âm run rẩy hỏi. Anh rốt cuộc là cái gì? A Thơ, hắn mở miệng nói chuyện. Thương Chi sợ tới mức đặt hắn lên bàn, tự mình giấu ở phía sau bàn. Anh là một con quái vật sao, còn có thể nói chuyện? A Thơ, tôi không phải là một con quái vật, tôi là một người đàn ông. Đúng đúng. Chỉ có người mới có thể nói chuyện, nhưng... Bác sĩ Daisy rõ ràng nói anh là một con mèo. A Thơ biết cô đang sợ mình bây giờ, hắn không tiến lại gần, chỉ ngồi xổm trên đó sao, nghiêng đầu nháy mắt với cô. Thật dễ thương, Thương Chi vỗ tay mình không chịu thua kém, vươn nửa cái đầu. Bởi vì đặc thù hình thú của tôi, cho nên máy móc cũng không phân biệt được, không phải cố ý muốn lừa gạt cô. Cái gì hình thú sẽ đặc thù như vậy, cư nhiên có thể tránh được công nghệ cao kiểm tra. Vậy tại sao anh không nói rõ ràng là có thể nói chuyện, chủng tộc của anh rốt cuộc là cái gì? Arthur biết ưu thế của mình, hắn nằm sấp ở bên cạnh bàn, hai móng vuốt lơ lửng trên không, lắc qua lắc lại. Tôi bị ép tiến vào thời thơ ấu, là không thể nói chuyện, về phần thú hình của tôi, sư hổ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư hổ thú là giống mới giữa các vì sao, hoàn mỹ kết hợp ưu thế của sư tử và hổ, hình thể lớn hơn những loài khác, không biết có phải trong quá trình tiến hóa xảy ra sai sót hay không. Bọn họ có thể khống chế biến hóa kích thước hình thể của mình, có năng lực ẩn nấp rất cao. Nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể làm được giống như ấu thú bình thường, trừ phi kiểm tra gen, bằng không xét nghiệm bình thường là tra không ra. Đây không phải là điều đáng sợ nhất của chủng tộc này, gen của họ có thể kết hợp hoàn hảo lợi thế của một loài khác và sau đó di truyền cho thế hệ tiếp theo, có nghĩa là bọn họ sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Arthur vừa sinh ra đã toàn thân trắng như tuyết, không giống với những người khác trong tộc, khi biến thành thú con không khác gì những con mèo cưng kia, cho nên Daisy và Thương Chi mới có thể nhầm lẫn. Sư hổ thú, Thương Chi sắp ngất xỉu, sư tử cùng hổ rõ ràng có cách ly sinh sản, như thế nào còn có một sư hổ thú bất quá đều có thể biến thành người, còn để ý cái gì sinh sản cách ly à, hẳn là giống mới giữa các vì sao. Thương Chi nghĩ đến lời nói của hắn, lúc đầu nhặt được hắn đích xác rất thảm, có phải giống như đám thẳng tắp, bị hạ dược. Thương Chi, tôi rất nhớ cô, rõ ràng ở ngay bên cạnh mình, lại không thể mở mắt nhìn nàng một cái, cũng may, những nỗ lực trong những ngày này cũng không vô ích. Chờ một chút anh đã là người tinh tế, tôi không thể giống như trước kia. Cách mọi người và vật nuôi hòa hợp là khác nhau. Arthur đang chuẩn bị nhảy dựng lên, những lời này của cô có ý gì? Thương Chi lý trí, tiếp tục hỏi. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi, đã trưởng thành chưa, còn nhớ nhà mình ở đâu không? Trong nhà có cha mẹ và người thân nào không, đã kết hôn hay chưa? Mọi người vẻ mặt bội phục nhìn Thương Chi, đối mặt với uy áp cường đại như vậy còn có thể như vậy mặt không đổi sắc hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, không hổ là nàng. Arthur mài răng nanh của mình, tôi nhớ lúc trước khi cô nhặt được chúng không hỏi nhiều như vậy. Bốn con nhỏ ôm chặt hơn, Thương Chi nơi này có người chừng bọn họ. Thương Chi, làm sao có thể giống như bọn họ là con non, hơn nữa lại không có hộ khẩu, tôi đã nhận nuôi chúng. Nhưng anh hẳn là không phải con non chứ. Ngàn vạn lần không nên nói cái gì mất trí nhớ với tôi không tin. Arthur, con cái này lúc này trở nên thông minh hơn. Bất quá hắn cũng khinh thường nói dối lừa gạt nàng. Tôi không có mất trí nhớ. Thương Chi liền biết, vậy anh hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ có thể biến thành hình người sao? Hay là muốn liên hệ với người trong nhà, anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh. Arthur có chút khó chịu với, cô đang đuổi tôi đi sao? Thương Chi, không phải đuổi anh đi, chỉ là có lẽ có rất nhiều người lo lắng cho anh, chờ anh trở về, anh và họ không giống nhau. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, không biết người nhà hắn nên sốt ruột cỡ nào, Thương Chi không dám nghĩ. Arthur lúc này đã ảm đạm, cô không có một chút luyến tiếc tôi sao? Ngữ khí u oán, giống như Thương Chi là một hán phụ lòng chờ mặt không nhận người. Thương Chi bị hắn hỏi như vậy sửng sốt, luyến tiếc, đương nhiên là có. Nhưng khi nàng biết hắn không phải là một con vật mà là một tinh tế nhân, những thứ này luyến tiếc liền lặng lẽ chôn vùi. Cô thật sự coi mèo nhỏ là người nhà của mình, nghĩ về sau cùng nó vui vẻ sống cuộc sống nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại không thể, hắn là một người, không phải một vật, hắn có ý nghĩ của mình, nỡ hoặc là luyến tiếc đã không còn quan trọng nữa. Arthur, anh không phải là thú cưng, anh vẫn nên mau chóng liên lạc với người nhà. Tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp anh, chỉ là hy vọng lúc anh rời đi, đừng đem chuyện tôi nói cho anh nói ra, coi như là hồi báo tôi lúc trước cứu anh một mạng đi. Hai người đều biết chuyện kia là cái gì, Arthur không nghĩ tới chuyện đầu tiên mình tỉnh lại chính là Thương Chi bảo hắn về nhà, chuyện thứ hai chính là Thương Chi khẩn cầu, đây rõ ràng chính là một người bình thường nên làm, nhưng Arthur chính là cảm thấy không thoải mái. Chính mình ở trong lòng nàng không có một chút khác biệt sao? Arthur nhảy trên mặt đất. Khôi phục thân thể trưởng thành của mình, hắn đứng lên so với Thương Chi còn cao hơn một cái đầu. Cô sẽ không hỏi tôi thân phận gì vì sao lại xuất hiện ở đây. Thương Chi lắc đầu, tôi không muốn biết, anh cũng không cần nói cho tôi biết. Nhìn thương thế lúc ấy của hắn, liền biết gặp phải rất nhiều chuyện không tốt, nói không chừng hắn là đại tội phạm chạy trốn giữa các vì sao, hoặc là người quyền cao chức trọng, nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Thương Chi, nàng cũng không có muốn lấy được cái gì ở chỗ Arthur. Có lẽ tôi có thể cung cấp cho cô vô số sự giàu có. Vô số đất, nghe câu sau, hơi thở của Thương Chi rõ ràng đã thay đổi. Vô số thương nhân đất đai nuốt một ngụm nước miếng, nhẫn tâm cự tuyệt sự hấp dẫn này. Nếu hắn dám nói như vậy, liền chứng minh thân phận thật sự không tầm thường, nói không chừng là một nhân vật phi thường nguy hiểm. Tránh xa nguy hiểm và trân trọng cuộc sống. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Nói chuyện vòng quanh nửa ngày, lại trở lại vấn đề ban đầu. Tôi hiện tại còn không thể liên lạc với người trong nhà, bởi vì ta còn chưa thể biến thành hình người, còn cần khôi phục, nếu như cứ như vậy trở về mà nói cũng không tốt. Thương Chi tự động bổ sung Arthur như vậy sau khi về đến nhà, bị mọi người nhục nhã mắng chửi, nói không chừng còn có thể bị chiếm đoạt tài sản, nếu là người đứng đầu cái gì, nói không chừng còn có thể mất mạng, sau đó bị như vậy. Cô lại bị não bổ của mình dọa sợ, nếu đã đến bước này, vậy người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Được, anh cần cái gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ chiếu cố anh cho đến khi anh khôi phục hình người. Chuyện này tạm thời nói rõ ràng, Arthur thu hồi uy áp của mình, mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ là cơm này, bọn họ không có khẩu vị ăn, mỗi người tùy tiện tìm một cái cơ gì đó rồi đi về phòng mình. Phòng khách vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, một người một thú nhìn nhau không nói gì. Thương Chi, anh muốn ăn gì không? Arthur khôi phục lại kích thước ban đầu, ngồi trên bàn, gật đầu. Thương Chi bảo Tiểu Ngũ thu dọn bàn, tự mình đi phòng bếp mốc cho hắn một phần cơm. Trách không được ban đầu hắn không giống miêu cầu, nhất định phải lên bàn ăn, khi đó mình còn nói hắn thông minh, có thể không thông minh sao? Bọn họ lại giống như trở lại lúc ban đầu, khi đó Thương Chi còn chưa nhặt được 4 con nhỏ, giống như bây giờ, mỗi người một mèo. Sau khi Arthur ăn xong, Thương Chi theo thói quen lau sạch miệng cho hắn. Thương Chi, hoàn toàn là thói quen, lần sau sẽ không. Một tinh tế nhân bị người ta chiếu cố như tiểu hài tử, phỏng chừng sẽ không quá thoải mái. Móng vuốt của Arthur đặt trên cổ tay Thương Chi, không cho nàng rút về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi, chúng ta giống như trước kia không tốt sao, thân thể trưởng thành của tôi lại lớn, lông mềm hơn, bụng cũng siêu thoải mái, móng vuốt so với hiện tại còn dễ bóp, cô thật sự không muốn thử sao? Từng bước dụ dỗ, tựa như ác ma hấp dẫn người bình thường trong lòng. Thương trầm mặc một chút, nói, vừa rồi lông của anh rõ ràng đã ngắn lại. Arthur, tôi còn có thể làm nó dài hơn a, dáng vẻ cô muốn tôi đều có. Thương Chi nhìn đôi mắt kia, xúc cảm mềm mại trên cổ tay, nàng còn nhớ rõ bộ dáng thân thể trưởng thành cao lớn của Arthur, ngủ trên giường, giống như rất nhiều đám mây ở cùng một chỗ, nhưng bộ lông kia còn mềm hơn mây. Thật sự không muốn thử xem sao, coi như tôi báo đáp ân tình cứu mạng của anh, cứu hắn một mạng, xoa một lần bộ lông của hắn, không tính là quá đáng đi. Được, coi như vậy đi. Nhỏ giọng lại chột dạ, còn mang theo một chút mừng thầm, Arthur ngoan ngoãn tựa đầu vào tay nàng, hắn liền biết, Thương Chi căn bản không cách nào cử tuyệt lông xù. Sau này tuyệt đối không thể để cho những bộ lông khác xuất hiện trước mặt cô, Thương Chi ôm hắn vào lòng, mang theo một loại cảm giác không chân thật trở về phòng, quen thuộc đặt Arthur bên gối. Bây giờ làm sao có thể ngủ cùng hắn chứ? Arthur, trong phòng còn có một căn phòng trống, anh ngủ ở đó đi. Arthur ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thoáng cái liền biến thành thân thể trưởng thành, nằm nghiêng trên giường, bụng mềm mại lộ ra, lông vừa trắng vừa mềm mại. Kia tựa như đang nói không ra sờ một chút sao. Làm người thật khó khăn, dù sao vừa rồi nói với hắn xong, hiện tại nàng là xoa bóp là hợp pháp, không có tật xấu. Thương Chi đặt tay lên trên, xúc cảm trong nháy mắt làm cho linh hồn nàng đều phải run rẩy. Trên thế giới cư nhiên thật sự có lông dễ sờ như vậy, hơn nữa kiếp trước nàng sờ qua lông xù không có 1000 cũng có 800. Không có xúc cảm nào so với con này, tựa như ở trong đám mây, bị tất cả mềm mại trên đời bao bọc. Hai người đều bỏ qua vấn đề đi ngủ ở nơi khác, Thương Chi ngủ thiếp đi trong xúc cảm thần tiên như vậy. Arthur mở mắt ra, đầu thân mật cọ cọ vào đầu Thương Chi. Nàng không biết, tinh tế nhân chỉ biết đem hình thú của mình biểu hiện cho người nhà cùng đứa nhỏ của mình, càng đừng nói đến bị một người sờ lông như vậy, điều này biểu thị con được thập phần yêu thích giống cái của mình. Mọi người nhìn thấy mãnh thú khổng lồ trên sofa theo bản năng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn không dám tới gần hắn. Lúc ăn cơm hắn một mình chiếm một bên, Mâu Tô nhìn Thương Chi cùng hắn ở chung, cảm giác có chút không đúng. Hắn không biết tối hôm qua hai người nói cái gì, một con đực vốn nên về nhà còn ở tại chỗ này, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là hai người này có phải ở chung quá mức tự nhiên một chút hay không? Cô chủ vẫn là một người phụ nữ độc thân chất lượng cao à, cô chủ, chúng ta có thể trò chuyện không? Thương Chi, đương nhiên, chuyện gì đã xảy ra, có phải chuyện mở cửa hàng không thuận lợi hay không? Mâu Tô lắc đầu, cô chủ, à thơ hắn, vảy đuôi của hắn lại nổ tung, con đực kia đang uy hiếp hắn, Thương Chi dừng lại công việc trong tay, hỏi. À thơ bị sao vậy? Mâu Tô hung hăng cắn đầu lưỡi mình một cái, vẫn tiếp tục hỏi. Hắn đã kết hôn chưa? Hỏi xong liền chuồn, thậm chí lần đầu tiên biến thành hình thú, nhanh chóng rời khỏi trước mặt Thương Chi. Thương Chi hiểu được ý tứ lời này của hắn, hẳn là sáng nay nhìn thấy hai người bọn họ ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi lạnh của Thương Chi thoáng cái liền rơi xuống, đêm qua có thể là bị trùng kích quá lớn, cư nhiên lại đồng ý chuyện hoang đường này như vậy. Nếu trong nhà hắn có thê tử, thậm chí hai tử đều sẽ đánh cô, Thương Chi một trận ác hàn, sự tình cũng không làm được nữa. Phải tìm A Thơ hào hào nói chuyện. A Thơ, anh đã kết hôn chưa? A Thơ nghe thấy tên bán thú nói chuyện với cô, hắn thậm chí đe dọa hắn ta, nhưng lá gan vẫn còn rất lớn. Chi chi, tôi không có bất kỳ đối tượng mập mờ nào, cho tới bây giờ chưa từng yêu đương, giống cái thân mật nhất chính là mẹ tôi. Trong thực tế, ngay cả mẹ của hắn cũng sẽ không chạm vào đầu của hắn một cách gần gũi như vậy. Thương Chi lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không biết có nên tin lời A Thơ nói hay không, nàng biết có không ít người chính là gạt sự thật mình đã kết hôn ở bên ngoài lừa gạt tiểu cô nương, cuối cùng đứa nhỏ đều sinh ra, mới biết mình không hiểu sao lại làm tiểu tang. Tuy rằng không hiểu sao lại đem mình thay vào nhân vật tiểu cô nương bi thảm, nhưng Thương Chi vẫn không tin lắm, một nữ hài tử ở bên ngoài, phải cảnh giác hơn một chút. Tôi không tin trừ phi anh đem quang não của mình cho tôi xem. Trong đó gọi là nhà nào ở đâu kết hôn không rõ ràng. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không giả dối. A Thơ, người đã bị phá hủy từ lâu. Nếu tôi nói rằng quang não của tôi đã bị phá hủy, cô có tin không? Thương Chi, tôi không tin, cách chương.